Phi thăng tu chân quyền. Chương 18 giờ 18 cộng không liên quan tới cốt truyện không tu sắc không nên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm hiểu Dương Cương Thông Thiên Quyết tròn 5 tháng cuối cùng Lăng Tiếu cũng đã luyện thành được tầng 1 của pháp quyết này. Kết thúc việc tìm hiểu Dương Cương Thông Thiên Quyết đi đến bên người Ngọc Hân vẫn còn đang tu luyện động bàn tay xấu xa mò vào áo nàng bóp lấy cặp vú của nàng rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Ngọc Hân đang tu luyện đột có cảm giác nhàng nhạt thoải mái truyền tới từ cặp vú nàng, mở mắt ra thì thấy Lăng Tiếu đang ở trước mặt nàng, hai tay hắn thì đang xoa bóp cặp vú của nàng. À, nàng nhẹ rên vài tiếng nói. Chồng đang làm gì thế, không thông báo cho người ta chuẩn bị gì cả. Hì hì, tu luyện khô khan quá lâu rồi chúng ta chưa làm tình. Hôm nay sẵn tiện ta mới học xong một pháp quyết song tu. Phải trịch ngay cho nóng chứ. Xoa bóp được một lúc nàng nói lớn. Được rồi, chồng vợ ngứa quá cho vợ con chim của chồng đi. Hắn nghe nhưng không làm theo lời nàng, hai tay bắn tiếp tục xoa bóp cặp vú của nàng. Đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng liếm láp. Lại làm như vậy một lát, tới khi hắn thấy người nàng run run lên thì hắn đưa con chim đang cương cứng 15cm của hắn xuống dưới lỗ LN nàng. TG, vì luyện DCTLQ nên chim Mender si dài ra. Một cảm giác sung sướng thả mái từ LN dâng lên não của Ngọc Hân. Nàng đầy đầy mông phối hợp với hắn một bên khẩu dâm nói. Chủ nhân thêm lực. Thêm lực lên đi. Đúng rồi. Tiện a nhân. Rồi. Sướng quá. Lăng Tiếu nghe nàng xưng tiện nô không khỏi kích thích, một bên ra sức đờ tê một bên nói, người cái hừ nữ nhân đâm đãng, hừ làm vợ ta, không làm, muốn làm đâm nô. Nàng nghe hắn nói vậy cũng không phản ứng gì, vì giờ trong đầu nàng trống rỗng, chỉ cảm thấy sung sướng cảm giác. Sướng quá, sướng quá, tốt, đâm sướng, chồng tốt, đâm chết, vợ cũng được, Lăng Tiếu đột nhiên sóc mông nàng đem nàng đứng lên. Dương VT và Âm Hộ hai người vẫn dính nhau. Hắn bước đi theo đó, phía dưới bị sóc theo. Làm như thế Dương VT càng vào sâu bên trong LN hơn. Ngọc Hân càng thêm sướng rên càn to nói những từ không rõ ràng ràng. Sứa. Khô. Ra a, vợ ra a. LN nàng siết chặt lấy con chim của Lăng Tiếu, xong một dòng DM thủy chảy ra xốn vào đầu C của hắn, làm cho hắn sướng cu nhưng chưa thể làm hắn ra đờ si. Không cho nàng cơ hội nghỉ ngơi, hắn đặt nàng xuống giường xong tiếp tục thúc cu vào LN nàng. Mới ra xong LN đang trong quá trình nhạy cảm nhất mà hắn lại lần nữa thúc cu vào LN nàng. Nàng không khỏi rên to. Sướng chế rồi. Tê chết em rồi. Đợt tê hư LN rồi. Tựa chết rồi. Tê một lát nàng tựa chuẩn bị ra. Lăng Tiếu lại rút C ra. Nàng cổ hẩy hẩy mông đuổi theo con C nhưng cô được thấy vậy nàng mò tay xuống định tự giải quyết nhưng lại bị hắn cầm chặt. Nước dâm không ra được một lát nó lại quay trở về người nàng. Thấy vậy nàng không khỏi ỉ khuất nói. Chàng làm gì vậy? Hắn nhìn nàng cười cười nói. Bí mật lát nữa nàng sẽ biết. Thế là hắn lại làm 3 lần như thế nữa với nàng. Nàng không chịu được nữa ủy khuất khóc lớn. Chồng không thương Ngọc Hân nữa, không cho Ngọc Hân ra. Hắn nghe nàng nói vậy không đành lòng nói. Ngoan, lần này chồng sẽ cho vợ ra, đừng khóc nữa. Nói rồi hắn đút con chim vào lại LN của nàng mà đờ tê, lần này hắn đờ tê gần 10 phút thì nàng có dấu hiệu muốn ra. A hát, sướng quá. A hát, chồng đừng rút ra đấy. A hát, vợ ra, á, ra, vì tích xúc đê. M Thủy nảy giờ nên lần này nàng ra một đợt cao trào sướng đến hai mắt trợn ngược lên. Lăng Tiếu cũng theo đó bắn tinh vào trong LN nàng. Hắn nhìn nàng hai mắt trợn tròn cũng không lo lắng gì vì hắn đã biết rất nhiều điều về giao hợp từ bên trong cuốn Dương Cương Thông Thiên Quyết. Một lúc sau nàng hồi thần lại ngả nhào vào trong lòng hắn xong tựa mệt quá ngủ luôn. Hắn thấy vậy lại nhìn con chim cương cứng của mình khôn khỏi đắc ý thầm nghĩ có một ngày hắn sẽ một chọi 3000 nữ nhân rồi làm cho tất cả các nàng không còn sức giống như Ngọc Hân giờ này vậy. Nhưng mà muốn đờ si như vậy thì ít nhất cũng phải nguyên anh cảnh nên thôi trước ngủ đã tựa tính. SCVVCS. Cách chương.